tôi thích cậu rồi đấy. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết ý nghĩ của cuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vật chất. Tuấn vào luôn vấn đề không vòng vo tam quốc, nó nói bằng cái giọng lạnh tanh. Thì sao, hừ, làm tốt lắm, như vậy mới vui chứ ha ha ha. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Người đó, tránh ra, á, Vi, Tuấn và Vũ Hoàng khi nhìn thấy nó nằm lăn dưới đất. Cậu không biết nơi này có bẫy hả? Đầu óc để đi đâu vậy chứ? Có sao không? Tuấn lo lắng hỏi nhưng nó không trả lời. Rồi nó quay đi, dù biết mình còn nợ cậu ta nhiều nhưng nó cứ thế vì. Cậu ta cũng nợ mình mà. Giá là, mạng cậu, chìa khóa, chiếc chìa khóa đang nằm trước mặt ba người, họ đều nhìn thấy. Cả ba cùng có một suy nghĩ duy nhất, mình phải có nó, nhảy vồ lên, giành lấy chiếc chìa khóa, tránh ra, khốn kiếp, đạp Tuấn ra, Vũ nhanh chân chạy lên, nhưng chưa kịp lấy được thì bị Tuấn kéo chân lại. Bộp, một cú ngã suýt dập mặt, cả cơ thể ngã ngửa về phía trước, may là cái tay đã bám được vào bàn. Nó ung dung đi lên lấy chìa khóa, tôi sẽ đưa cậu ra cùng mà, đưa nó cho tôi đi. Vũ kéo tay nó, ý cậu không phải việc đưa nó ra khỏi đây mà là cái khác cơ. Thằng khốn này, Tuấn giật tay Vũ lại và đấm thẳng vào mặt cậu. Bộp bộp bộp, hai người ẩu đả, những cú đánh rất mạnh được tung ra. Mày cũng như bố mày thôi, thằng kia, mày không xứng, Tuấn đang phát điên lên. Cậu như một con thú máu lạnh giờ không còn biết cái gì là nhân tính nữa. Còn Vũ cũng cáu. Bố tao làm sao, mày muốn chết à, đúng là Tuấn không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy, tại sao cứ gợi ra. Vũ như bố cậu sao? Tuấn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà số phận đã cướp người mẹ xinh đẹp của cậu đi. Tại sao mẹ cậu chết? Ngoại tình sao? Cứ nghĩ đến là nổi giận là không kiềm được bản thân. Người tình của mẹ Tuấn chính là ba Vũ, một sự thật mà ít đứa trẻ nào có thể chấp nhận được. Tại sao lại là bố Vũ? Tại sao lại là ba của người bạn đã từng rất thân với cậu? Biết được cái sự thật đau lòng này, Tuấn thề không bao giờ tha thứ cho ông ta. Vì vậy, cậu trút mọi thù hận lên người bạn của mình. Cậu cũng đã đau biết bao, có ai hiểu cho cậu không? Giờ Vũ lại muốn cướp nó từ trong tay cậu sao? Còn Vũ, cậu cũng chịu tổn thương, cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Một tình bạn đang tốt đẹp lại như thế, chẳng phải do Tuấn sao? Chẳng phải chính cậu ta đã phá vỡ cái thứ tình cảm này hay sao? Cậu cũng oán hận Tuấn, hai người, hai thứ tình cảm, hai nỗi đau phải chịu. Mỗi người đều có một lý do để oán hận, để không chấp nhận người kia. Trong việc này, chẳng biết đúng sai như thế nào, nhưng tôi biết cả hai đều bị tổn thương. Trong lúc hai người đánh nhau, trong lúc nó không chú ý thì có hai đôi mắt đang nhìn tụi nó và cười rất đắc ý, bê chiếc hộp ra ngoài, bọn chúng cười. Đó là chiếc hộp chứa thẻ, phải có khóa trong tay nó mới mở được nhưng bọn chúng không biết. Ha ha ha ha ha, chúng cười, tiếng cười vang xa khắp khu hành lang nhà bên trái này. Bỗng nụ cười trên môi khựng lại, một nụ cười lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn thẳng. Ôi lạnh, cười, à, là Thành, cậu đang đứng trước mặt hai tên đó, theo sau là Ki và Trường. Ba người với ánh mắt hừng hực, rực lửa tức giận. Lấy được rồi à, cười, GT, hộc máu mũi, nhanh nhỉ, cười, cảm ơn nhá, nháy mắt, GT, ôi má ơi đẹp, Thành cười đều chưa từng thấy, tiến lại gần hai gen kia và nhẹ nhàng. Cầm hộ, cái hộp, bọn kia run sợ, không thể chống lại nên cứ im bặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì cho tao biết bọn họ đang ở đâu. Quay 360 độ, cậu gầm lên như một con thú. Ki và Trường giật mình, được chứng kiến tận mắt cái sự đáng sợ của dây dây, không khỏi được mở rộng tầm mắt. Dạ, dạ, em không, không biết ạ, hai tên ngắc ngứ, nếu trả lời là có thì chắc chết. Nhưng đó lại không là câu trả lời mà Thành cần. Tao đã cho chúng mày cơ hội rồi phải không? Ừ, lấy bàn tay to khỏe của mình, cậu dí chặt vào cổ một trong hai tên vừa nãy. Dí vào tường, rồi từ từ kéo lên, cậu như đang di một con ếch, đôi mắt ánh lên nhưng tia giận dữ, cậu đã chịu đựng bao ngày nay rồi, giờ có giết người chắc cũng chả cảm thấy gì. Cơn xanh nổi rõ trên cánh tay cậu, mặt tên kia thì đỏ dựng lên, muốn nói nhưng không thể nói. Em xin lỗi ạ, tên còn lại quỳ gối trước chân cậu, năn nỉ, và kể toàn bộ sự việc. Ba người phóng như bay xuống tầng hầm, ngoằn trái, ngoằn phải, đi thẳng. Cuối cùng cũng ra, dừng lại, nó hét lên, lại lần nữa trong khu nhà này nó phải đứng ra giải quyết chuyện của hai cậu. Hai cậu bị sao vậy hả? Không biết là sắp hết oxy rồi hay sao? Tìm cái hộp đó rồi đi ra ngoài nhanh lên, tao sẽ không tha ai đâu, thằng khốn. Tuấn liếc mắt nhìn Vũ, mày nghĩ mình hay lắm đấy mà ra oai. Vũ hất cằm, ra vẻ chống chế. Mày, bộp, bộp, bộp, nó quay ra nhìn, lòng bất giác đau. Nhìn cái cảnh này chính là cái cảnh mà nó muốn mà. Tại sao dạo này nó lại cảm thấy buồn chán như vậy? Nó biết nó vẫn chưa đủ nhẫn tâm để đối xử với hai người theo cái cách mình đã đặt ra. Ở đây đã gần một tuần rồi, nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ nó, nhớ anh Bảo. Hai người cứ đánh nhau, nó không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nữa rồi. Đây là cuộc chiến vì nó, vậy nên một câu nói của nó thôi có thể làm thay đổi tất cả suy nghĩ lẫn hành động của hai cậu. Nhưng nó đã không làm, đi quanh tìm cái hộp nhưng mãi không thấy. Hóa ra các cậu đang chơi ở đây hả? Ba người đi vào, là Thành, Trường và Ki. Ki chạy ngay vào chỗ nó, ôm lấy nó từ sau lưng, một cảm giác ấm áp bấy lâu nay cậu đã mất. Thằng kia, bỏ ra, cả ba giọng nói cùng vang lên, ba người với ba đôi mắt hình viên đạn nhìn hành động của Ki. Vì vậy, cậu bé cũng thấy hành động của mình hơi quá kích nên bỏ ra ngay. Cái đó, nó chỉ vào thứ trên tay mà Thành đang cầm. Ừ thì sao, đôi mắt buồn, Thành nhìn nó. Đưa tôi, tại sao phải đưa cậu? Đồ nói dối, tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình. Không gian im lặng trong này chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng thở của tụi nó. Không khí ngày càng khó chịu, lượng oxy gần như đã cạn kiệt. Mọi người thấy khó thở. Rầm, cánh cửa bên ngoài căn phòng tự dưng đóng lại và ở đâu ra một bình oxy được ném vào. Một con phòng, 6 con người mà chỉ có một bình oxy. Tất cả đều muốn sống. Lạnh, sao còn lạnh thế này? Thời tiết mùa hè mà sao lạnh vậy? Khuôn mặt ba người, Tuấn Vũ nó, bắt đầu tím đi, thứ nhất là vì không khí quá ngột ngạt, thứ hai là lo sợ cái điều đó sẽ đến. Lạnh, lạnh quá, nó ngồi co rúm người lại, lấy tạm hai tay vuốt vuốt. Tất cả mọi người đều mặc có một áo, mùa hè ai điên mà mặc nhiều, nhìn nó như vậy, mấy người đều đau lòng. Khốn kiếp, mau tìm ra cái chỗ mở cánh cửa kia ra đi, chắc chắn ông ta sẽ làm đường ra cho chúng ta. Nó đứng dậy, hoạt động sẽ làm con người đỡ lạnh hơn. Rút bình oxy cuối cùng trong túi ra, nó đặt vào miệng để thở. Rồi đi quanh căn phòng. Dù chết, thì tôi cũng phải giải quyết thù oán với cậu. Tuấn tự dưng nhảy dựng lên, đấm một phát mạnh vào mặt Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đẹp kia đỏ lên, nhìn vô cùng hung dữ. Hai cậu lạ xô xát, hết đánh nhau, dừng rồi lại đánh nhau. Nói thật là lúc này đã quá mệt rồi. Tôi sẽ dùng nó, Trường vươn người ra để lấy bình oxy vừa nãy được ném vào. Lạnh lắm, mặc vào đi. Ki ân cần đi ra chỗ nó và cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người nó. Bộp, bình oxy trong tay Trường rơi xuống đất, cậu nhìn Ki như sinh vật lạ. Nhìn Ki, nhìn vào cái vệt xăm trên người cậu. Sau một hồi lâu bàng hoàng, Trường sực tỉnh và gọi. Cụ cải, ngay sau khi tiếng gọi kết thúc, Ki như kẻ mất hồn, nhìn Trường. Hai người cứ nhìn nhau, nhìn như chưa bao giờ được nhìn. Mấy người còn lại không xem vào, nói thẳng ra là chẳng còn năng lượng đâu mà nói mà xen vào ấy chứ. Mãi đến lúc nó ho sù sụ thì sự sống mới quay trở lại với căn phòng. Khụ, khụ, khụ, quay qua nhìn nó, mọi người đều lo lắng. Nghe đây, bỗng một tiếng nói được phát ra, mọi người dừng mọi hoạt động, kể cả thở để nghe. Ta chỉ cho ba người sống, còn lại, hãy tự bảo vệ mình đi, mỗi người trừ khử đi một người, ta sẽ ở một lỗ hổng giúp không khí vào. Đến khi người thứ ba ngã xuống thì cửa sẽ được mở. 6 người nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Sự sống, cái chết, đôi khi rất gần, cả 6 người này đều muốn sống. Cậu, nó giơ súng ra, chĩa vào đầu Tuấn. Chết đi, đôi mắt nó không mở to như mọi khi mà cụp xuống, nó không dám nhìn vào đôi mắt nâu kia, một đôi mắt đẹp chứa đựng bao nỗi buồn. Cạch, cạch, nó lên đạn ta, y cầm thật chặt khẩu súng, như kiểu sợ nó sẽ rơi mất. Tuấn không nói gì, cậu không có gì để nói, nếu nó muốn giết cậu thì. Tôi không muốn chết, nhưng nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi. Bằng, tiếng súng vang lên, giật mình, ngay cả nó cũng giật mình bởi tiếng súng của chính mình. Một sự thử thách quá mạo hiểm, máu, trước mặt nó là một vệt máu. Đau lòng, tất cả, ai cũng đau lòng, bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay và tiếng cười vang từ bên ngoài. Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông ung dung đi vào. Ha ha ha ha, các người đã vượt qua thử thách của ta. Chấm, Tuấn đứng im bất động, cậu không chỉ đau vì thể xác, trái tim cậu cũng như bị bóp chặt. Tiếng súng không làm cậu đến với cõi chết mà chính nó đã thức tỉnh cậu. Khi nãy nó chĩa súng vào Tuấn, khi nó bóp cò, viên đạn bay xuyên qua tay cậu và phá vỡ cái camera được lắp ở trong phòng. Nó định nhắm vào cậu nhưng, không làm được, game over, về nghỉ ngơi nhé, thiên thần làm rất tốt, người đàn ông kia vỗ vai nó rồi đi ra. Mọi người trong phòng còn bàng hoàng, họ không nghĩ mình có thể sống mà ra khỏi nơi này. mày muốn gì đây hả? Ngài chủ tịch cứ bình tĩnh, có biết rằng nước ta có bao nhiêu người chết do huyết áp cao không? Thằng chó này, mày có định thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn đó đi không? Sao lại gọi là vớ vẩn, chính tôi đã giúp đỡ bọn trẻ trưởng thành mà, ha ha ha. Bố nó, với cái người đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại. Cách chương.